Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 695, chân chính bích nhân, góc truyện audio.com. Từ Luật còn chưa phản ứng kịp chợt thấy được miệng hồ tê dần, tay hắn còn treo ở giữa không trung kia. Một bả địa giai linh khí bá phong nhận cũng đã thẳng tắp bắn ra ngoài. Một đao kia công bằng, làm ngực đâm phát nổ cửu thi, xác tán nhân trái tim. Huyết thủy điên cuồng phun, cửu thi, xác tán nhân đương trường khí tuyệt. Từ Luật khó có thể tin, đao của hắn làm sao có thể rời khỏi tay. Hắn chần chờ, nhìn xuống Phượng Sân cách hắn bất quá gang tấc cự ly, không có bất kỳ khác thường. Diệp Lăng Nguyệt cũng là sững sờ, một đao kia tới quá đột ngột. Đao lại là Từ Luật trong tay ném ra ngoài, chẳng lẽ Từ Luật là muốn là giết người diệt khẩu. Từ Luật giật mình tại đương trường. Từ Luật nguyên lai, ngươi còn nhớ rõ Bắc Thanh luật lệ. Dựa theo luật lệ tung hỏa phạm tội ác tài trời, bất luận kẻ nào chỉ cần đem bắt lấy, đều mà khi trận xử tử. Phượng Sân tự nhiên nói ra. Từ Luật trầm ngâm một lát chợt minh bạch Phượng Sân đây là tại nhắc nhở hắn trở về báo cáo kết quả công tác. Phượng Vương nói không sai, người này cùng hung ác cực ta đã đem nàng đương trường đánh gục, chúng binh sĩ nghe lệnh lập tức thanh lý sử quán. Từ Luật mặc dù còn dám hoang mang, có thể Phượng Sân không biết võ, hắn cũng chỉ có thể đem thoát đao sự tình, trở thành thất thủ. Nguyệt Hầu, vừa rồi có nhiều mạo phạm, đêm đã khuya, vì phòng ngừa cũng phạm còn lại đồng lõa kính xin Nguyệt Hầu theo tại hạ vào cung ở tạm mấy ngày. Từ Luật cung kính nói, đại hạ sử quán bị hủy, là như thế, Nguyệt Hầu cùng đại hạ sử quán những người khác liền tạm thời vào ở Phượng Phủ. Từ Luật, nếu là thánh thượng hỏi tới, ngươi liền đem lời của ta truyền cáo là được. Phượng Sân đi tới Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh thấy nàng trên mặt đẹp bị hun khói được vô cùng bẩn, trên tay cũng có một chút vết bỏng rộp lên, ánh mắt của hắn âm trầm vài phần. Không đợi Từ Luật trả lời, Phượng Sân liền ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt không nói lời gì, nhảy lên Phượng Phủ xe ngựa. Một bên Đao Nô không dám nhiều lời, hắn ngó ngó Phượng Sân, trong nội tâm thầm nghĩ cuối cùng là vương gia, hay là một vị kia. Vừa rồi, vương gia cùng hắn chạy đến tiềm ẩn chỗ tối, thấy được Nguyệt Hầu đang tại thẩm vấn, vương gia để cho hắn không muốn lên tiếng, thẳng đến từ thị vệ đi đến, vương gia mới đi ra. Đao Nô càng nhìn không thấu, này trận hắn như thế nào cảm thấy, vương gia cùng một vị kia càng ngày càng mơ hồ không rõ. Có đôi khi, vương gia như là một vị kia, lại có đôi khi, một vị kia hoặc như là vương gia. Xe ngựa nghênh ngang rời đi, để lại cái Từ Luật ở chỗ cũ nhíu mày không chỉ. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ phải là mang theo cửu thi thể tán nhân thi thể quay về hoàng cung phục mệnh. Bắc Thanh hoàng trong nội cung, đèn như trước tươi sáng. Bắc Thanh đế ngồi ở ngự tọa trên mặt sóng lớn không sợ. Cho nên, Phượng Sân đem Nguyệt đợi cho mang đi, mà ngươi liền cho trẫm mang về một cỗ thi thể. Thuộc hạ làm việc bất lợi kính xin thánh thượng trách phạt. Từ Luật quỳ trên mặt đất, đứng lên đi, việc này vốn cũng không trách ngươi. Phượng Sân nhìn như là một hảo tính tình, nhưng từ nhỏ đến lớn, vô luận là trẫm hay là ngươi cũng không có thể nghịch qua được ý của hắn. Từ Luật, ngươi cùng Phượng Sân là hảo huynh đệ, ngươi cảm thấy, hắn như vậy đối với Nguyệt Hầu, nói rõ cái gì? Bắc Thanh đế không có tức giận, thuộc hạ cho rằng, góc truyện audio.com, Phượng Vương hắn đối với Nguyệt Hầu rất để tâm. Từ Luật ngẫm nghĩ một lát cẩn thận đáp trả, chỉ là để tâm, trẫm nhìn chưa hẳn a, chỉ sợ Phượng Sân thị phi nàng không cưới, thậm chí không tiếp cùng trẫm là địch. Bắc Thanh đế trong thanh âm, sóng lớn không sợ, có lẽ Luật lại giống như đã nghe được một cỗ sát ý. Thánh thượng, còn xin đừng trách phạt Phượng Vương, hắn tuyệt sẽ không làm mạo phạm thánh thượng sự tình, hắn là của ngươi thân ngoại sanh, là ngươi từ nhỏ nuôi lớn. Từ Luật vội vàng quỳ xuống, thay hảo hữu xin tha. Trai lớn lấy vợ chỉ sợ Phượng Sân chưa hẳn như ngươi suy nghĩ. Trẫm cũng là vì hắn hảo, Tuyết Phiên Nhiên cùng Phượng Sân ngũ hành hỗ trợ kia. Diệp Lăng Nguyệt cùng hắn lại là chữ bát ba tương khắc, Phượng Sân cùng với nàng, nhất định sẽ hại tánh mạng của mình. Bắc Thanh đế nói, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chữ bát ba tương khắc, thánh thượng, việc này có thể là thực. Từ Luật kinh hãi, nếu là như vậy, Diệp Lăng Nguyệt tuyệt không phải là Phượng Sân lương phối. Từ khi Phượng Sân nhận thức Diệp Lăng Nguyệt, tính tình cùng hành vi càng ngày càng không giống hắn bản thân. Từ Luật lo lắng, Phượng Sân thật sự là nhất thời mê tâm hồn. Việc này là Tuyết Phiên Nhiên tự mình báo cho trẫm, không có giả. Người nếu có thì giờ rảnh, là hơn khuyên nhủ Phượng Sân. Hôm nay trẫm cũng mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Bắc Thanh đế mệnh Từ Luật lui ra, nhìn cửu thi, xác tán nhân trên người vết đao, Bắc Thanh đế mặt như phủ băng. Đại hạ sử quán trận này hỏa tổn thương thảm trọng, bao gồm ngoại trừ Diệp Lăng Nguyệt cùng 5-6 danh sử quán người, đại bộ phận đi theo đại hạ lễ quan cùng với lễ xe đều cháy như bó đuốc. Bắc Thanh đế kỷ niệm đại điển sắp đến nơi, điều này cũng làm cho có nghĩa là, đối mặt với vô lễ có thể đưa cục diện khó xử, vì thế, Diệp Lăng Nguyệt còn khổ não hảo một hồi, may mà nàng tạm thời có nhanh trí chuẩn bị xong lễ vật. Về phần tung hỏa phạm tại Bắc Thanh đế hạ lệnh tra rõ việc này, cuối cùng xác định là một người gọi là Cửu Thi, xác tán nhân Trung Nguyên tà toa gây nên. Sự tình chỉ có thể là không giải quyết được gì. Diệp Lăng Nguyệt vốn tưởng rằng mọi sự đã chuẩn bị, nào biết đâu, đến đăng cơ kỷ niệm đại điển trong ngày hôm ấy, Diệp Lăng Nguyệt mới ý thức tới một cái khác vấn đề. Đó chính là, nàng vì đại điển ngày đó chuẩn bị một thân tiệc phục cũng ở đại hỏa bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng mấy ngày nay, đều bận rộn chuẩn bị Bắc Thanh đế hạ lễ, ngược lại là đem chính mình ăn mặc cấp quên mất được không còn một mảnh, là tại được Phượng Sân nhắc nhở, mới nghĩ tới. Rơi vào đường cùng, Diệp Lăng Nguyệt muốn tạm thời đi thành bên trong mua một kiện lại bị Phượng Sân ngăn lại. Lần này cung tiệc đối với người ta mà nói không phải chuyện đùa, không thể lãnh đạm. Trong khố phòng còn có một cái Bắc Thanh Vân gấm cắt may mà thành cung váy, nhan sắc cùng kiểu dáng vừa vặn hợp ngươi dùng, ta sai người thay đổi chế độ xã hội một chút là được. Phượng Sân dứt lời, sai người mang tới quần áo, Diệp Lăng Nguyệt vừa nhìn, màu xanh nhạt ngọn nguồn, vân vân khảm bên, cũng đích thực là nàng thích kiểu dáng, liền từ nào đó Phượng Sân sai người đi sửa lại. Hoàng hôn trước sau, hai người chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị đi đến Bắc Thanh Hoàng Cung. Diệp Lăng Nguyệt thay xong xiêm y, Phượng Sân sớm đã tại ngoài phòng chờ đợi. Ánh, góc truyện audio.com, trăng từ từ, Phượng Sân xoay người lại thấy được Diệp Lăng Nguyệt kia. Một sát, hắn giật mình. Ánh trăng nhu hòa, Diệp Lăng Nguyệt tóc dài quán cái phi tiên búi tóc ngày thường không chút phấn son trên mặt hóa tinh xảo trang cho thiếu thêm vài phần thanh thuần, nhiều thêm vài phần tận xương quyến rũ. Kia, một bộ cực phẩm màu xanh nhạt gấm hoa tài thành bích nguyệt quần thun, uốn lượn kéo trên mặt đất váy thượng vân vân tinh xảo. Diệp Lăng Nguyệt chân thành đi tới, giống như ngàn thụ vạn thụ lê hoa khai mở, sắc đẹp tại mắt người trước tầng tầng tách ra khai mở. Đi đến gần, Diệp Lăng Nguyệt mới phát hiện Phượng Sân trên người kia. Một bộ tiệc phục cùng trên người mình này một bộ, là đồng dạng sắc hệ gấm hoa cắt may mà thành, chỉ là kiểu dáng càng đơn giản chút. Nhưng sấn lên Phượng Sân tu trúc thân hình, tuấn giật dung mạo, ngược lại là nhiều một cỗ bộ dạng thùy mị. Hai người đứng lại với nhau, lại là một đôi bích nhân, có ở trên trời dưới mặt đất không, nhìn một bên Mục lão tiên sinh, thẳng lau nước mắt. Cách chương.